Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 107, 107, rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lái xe đưa Vũ Bích Phượng về nhà, tôi lại gấp gáp trở về chỗ ở, sau đó nhận được điện thoại của Địch Lệ Ba. Cô ta nói cho tôi biết, Thôi Tuyết Ngưng hoàn toàn tiêu rồi. Lúc trước sau khi tôi rời đi, cô ta thật sự đã ăn uống thả phanh. Hơn nữa còn là cái gì đắt gọi cái đó. Đến ngày hôm sau khi bộ phận dọn phòng tìm người thanh toán, trên người cô ta một xu cũng không có. Suýt nữa thì bị người ta đưa đến sở cảnh sát. Cô ta liên lạc với rất nhiều bạn bè, bạn học, vất vả lắm mới bù hết được số đồ đã lãng phí. Sau đó vừa ra khỏi khách sạn, cô ta lại bị những người cho vay nặng lãi kia chặn lại. Đối phương nói thân phận của tôi là giả, xe cũng bị trộm mất rồi, chỉ có thể tìm người đảm bảo là cô ta. Cuối cùng dưới sự thúc ép của đối phương, Thôi Tuyết Ngưng tìm đến chồng Địch Lệ Ba. Sau đó thằng cha này vốn không thèm để ý đến cô ta, còn đề xuất một cách cho cô ta có thể đi bán dâm trả tiền. Cuối cùng, Thôi Tuyết Ngưng cũng chỉ có thể dựa vào cách này để trả tiền. Sau đó Địch Lệ Ba tố cáo dính líu đến mại dâm, bị bắt rồi. Thôi Tuyết Ngưng cũng thật thê thảm. Điều này khiến trong lòng kẻ đầu sỏ tôi đây cũng có hơi áy náy. Có lẽ vậy, dù sao tâm trạng tôi cũng không được tốt lắm. Thế là ngay sau khi cúp điện thoại của Địch Lệ Ba, tôi đã nhìn thấy phòng tập thể hình ở bên đường, lập tức dừng xe lại. Sau khi Triệu Du đi từ bên trong ra, tôi mở cửa xe, vậy mà cô ta lại rất thoải mái lên xe, còn cười với tôi, chỉ là trong nụ cười kia không có ý tốt. Chúng ta đi đâu? Xem phim, đi phòng bao cây tivi. Thoạt nhìn dường như cô ta đang cố ý trêu chọc tôi. Nhưng vừa rồi đã ăn hai bữa của Vũ Bích Phượng, tạm thời tôi không có hứng thú với chuyện này. Chờ cô ta đến nhà hàng Tây, sau đó hai người chúng ta bắt đầu ăn cơm Tây. Rõ ràng Triệu Du không quen dùng dao nĩa. Thật ra tôi cũng không quen. Vì thế tôi đã từng khổ luyện rất lâu. Sau khi cắt toàn bộ bò bít tết giúp cô ta, lúc này tôi mới cắt phần ăn trước mặt tôi. Ăn uống no nê xong, gửi lại rượu vang đỏ còn thừa cho nhà hàng Tây. Sau đó tôi lái xe đưa cô ta về nhà. Khi dừng xe tại cửa khu chung cư nhà cô ta, Triệu Du không xuống xe mà nhìn về phía tôi. Sao hôm nay anh không bắt nạt người ta vậy? Tôi châm một điếu thuốc, sau đó hạ cửa kính xe xuống. Sao vậy? Cô thèm rồi sao? Nghiện rồi à? Triệu Du không hề có chút phong phạm của thục nữ nào mà cười ha ha ở trong xe. Cười mãi không ngừng đến mức tôi không biết phải nói thế nào. Bó tay rồi. Sao vậy? Bò bít tết cô ăn có nguồn gốc từ con bò điên à? Bò bít tết của anh mới là bò điên. Nói xong, Triệu Du thò tay vào trong quần, nhẹ nhàng xoa lấy, trên mặt tràn đầy khát vọng, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rung động lòng người. Đến đây, người ta muốn, cho tôi đi, mạnh mẽ cho tôi. Một khi cô gái đoan trang nứng lên, sức hấp dẫn đó quả thật không cách nào ngăn cản. Chỉ là, tôi vẫn luôn nhớ kỹ một câu, chuyện bất thường tất có điều lạ. Quả nhiên, sau khi thấy tôi không mắc câu, Triệu Du thở hổn hển rút tay lại. Vốn còn muốn cho anh liếm một chút máu, cái đồ gian xảo nhà anh lại không mắc mưu. Hừ, tức tối đóng sầm cửa xe. Sau đó Triệu Du đi rồi. Đến ngày sau, thảo nào dám kiêu căng cho tôi liếm như vậy. Trở lại nơi ở của Trương Ngọc Dung, sau khi đỗ xe, tôi lại thay một bộ quần áo giản dị mà sạch sẽ. Nghỉ ngơi một lát, tính toán thời gian thấy cũng đến giờ rồi. Lái xe đến phòng tắm đế vương. Sau khi tôi chạy đến phòng nghỉ, phát hiện bầu không khí hôm nay hơi kỳ lạ. Cũng không đánh bài, cũng không nói chuyện, mỗi người đều buồn bực hút thuốc. Không hút thuốc thì chơi điện thoại di động. Cảm giác giống như hôm nay ai lên tiếng thì người đó phải mời mọi người ăn một bữa vậy. Sau khi thay quần áo xong, Tôi dùng cùi chỏ huých vào lưu thông. Sao vậy? Ông chủ đến. Ông chủ. Hoàng Định Văn. Anh ta đến thì đến thôi. Sao anh ta đến rồi còn không cho mọi người nói chuyện chứ? Không phải. Lưu Thông đang định giải thích với tôi. Sau đó bộ đàm trên đầu vai ông ta vang lên. Nói là có khách đến. Mọi người đứng dậy xếp hàng. Theo quy định cũ tôi vẫn đứng ở cuối cùng. Chỉ là, sau khi khách đến, liếc qua thì chọn tôi. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy vô cùng tò mò đối với việc cô ta đến. Thậm chí còn mơ hồ hơi kinh ngạc. Tiểu Thúy, đồng nghiệp của Triệu Du. Cô gái đã có chồng bị bỏ thuốc lúc trước. Buổi chiều tôi vừa gặp cô ta. Chấm, sau khi dẫn Tiểu Thúy đến phòng tắm. Đóng cửa lại, trên mặt cô ta chứa đầy xấu hổ. Có gì phải xấu hổ chứ? Tôi làm thợ massage tôi còn không xấu hổ. Cô xấu hổ cái gì? Nhìn Tiểu Thúy vẫn còn hơi ngượng ngùng. Không giống nhau. Anh là kẻ có tiền. Anh lái xe đua mấy tỷ. Anh đến đây chỉ là vì anh cảm thấy hứng thú. Nhưng tôi xua xua tay. Thả lỏng cơ thể mà thôi. Có thể hiểu được. Cho dù Triệu Du đến tôi cũng nói như vậy. Rất bình thường. Ngày sau đó, tôi hỏi cô ta là tự cởi quần áo hay là tôi cởi giúp cô ta. Không cởi có được không? Cũng được, nhưng lát nữa quần áo ướt hết. Sao còn mặc ra ngoài được nữa? Tiểu Thúy xoắn suýt hồi lâu. Cuối cùng vẫn gật đầu xấu hổ nói. Vậy anh cởi giúp tôi đi. Dù sao anh cũng từng thấy rồi. Đừng nha, đừng xử oan cho tôi. Ngày đó cô mơ mơ màng màng vẫn còn mặc một chiếc quần cộc đấy. Mặc dù tôi rất muốn nhìn bên trong một chút, nhưng dù sao vẫn không nhìn thấy. Tiểu Thúy xấu hổ, không nói gì, thế là tôi cũng không lên tiếng đùa giỡn cô ta nữa. Mà cởi quần áo giúp cô ta, chỉ là sau khi váy dài của cô ta bị tôi cởi xuống. Khi ánh mắt tôi rơi xuống lưng cô ta, nhất thời chết lặng. Phần lưng ngọc ngà vốn dĩ trơn bóng, lúc này đều là máu ứ, thoạt nhìn vô cùng lộn xộn. Hơn nữa trên cặp đùi trắng nõn kia, vốn dĩ đẹp mê người, nhưng lúc này lại đều là triệu chứng sau khi bị bỏng. Lúc trước khi thưởng thức cơ thể mềm mại của cô ta, vốn dĩ không có những vết thương này, cũng nói rõ tất cả những thứ này đều mới bị gần đây. Tôi hơi tức giận. Mặc dù cô ta không phải người phụ nữ của tôi, nhưng đối xử với một người phụ nữ mềm mại như thế này, thật sự khiến người ta nổi giận. Tên khốn kiếp nào làm? Tôi tìm người trừng trị nó. Tiểu Thúy không quay đầu. Thế này cũng không tính là gì. Thế này còn không tính là gì. Vậy thế nào mới tính là gì? Tôi lập tức hiểu rõ. Xoay người cô ta lại. Sau đó cởi bỏ toàn bộ áo ngực và quần lót của cô ta. Ngay sau đó, tôi lập tức nhìn thấy bộ ngực sữa đầy đặn vẫn luôn khiến tôi cảm thấy mê mẩn. Mỗi bên đều in một cái sẹo thuốc lá. Hơn nữa bộ ngực vốn trắng nõn đẫy đà. Bây giờ lại răng đầy vệt máu. Giống như từng bị bàn chải chà một lượt vậy. Tôi cố nén nóng giận cúi đầu nhìn. Nơi đó trống trơn. Không có một chiếc lông tơ nào cả. Chỉ có sưng tấy và ứ máu. Sao lại bị thế này? Phía trên là cầm cọ thép trà. Phía dưới là nhổ từng sợi từng sợi. Tôi thật sự rất muốn biết tên súc vật kia là ai. Có phải Sơn Tử không? Sao thằng cháu kia đã ra rồi? Không phải anh ta. Anh ta chưa ra. So sánh mà nói. Tôi thà rằng ngày đó tặng mình cho anh ta. Ít nhất anh ta còn coi tôi là con người. Đó là ai? Rốt cuộc là ai? Sau đó, dưới sự truy hỏi liên tục của tôi, cuối cùng Tiểu Thúy cũng nói. Đáp án của cô ta khiến tôi cảm thấy khó mà tin nổi. Là chồng tôi. Cho dù thế nào tôi cũng không hiểu. Một chút cũng không thể hiểu. Vì sao chồng cô ta lại đối xử với cô ta như vậy? Lại đối xử với người phụ nữ của mình như vậy. Cách chương.